Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 02, thăm dò. Tại hỗn độn thần ma ở trong bị cho rằng là tam hung. Ngoại trừ làm việc hung lệ bá đạo, thực lực tự nhiên không thể nghi ngờ. Trước đây thật lâu liền đạt tới đại đạo viên mãn, tại bình thường Tần Vân cũng không muốn đi trêu chọc. Nhưng khi nhìn thấy đối phương vừa ra tay định muốn đập nát Lôi Khiếu Sơn, Tần Vân hay là kinh sợ không thôi. Đây chính là nhà của mình. Nhà mình thân nhân còn ở chỗ này. Đào ngột, Tần Vân gầm thét một tiếng. Liền có một sợi Yên Vũ kiếm quang bay ra lơ lửng bên cạnh. Chính là Yên Vũ kiếm. Yên Vũ kiếm một hóa thành ba. Hóa thành thiên địa nhân tam kiếm. Lơ lửng chung quanh. Ào ào ào tí tách mưa nhỏ bay lả tả. Bay lả tả khắp nơi. Cũng bay lả tả ở phía xa trên cự trảo tối tăm mờ mịt đánh tới kia. Cái này, nước mưa, chính là Tần Vân Yên Vũ kiếm, Yên Vũ lĩnh vực, tạo thành. Trở thành bản mệnh tiên thiên chí bảo về sau. Cái này Yên Vũ lĩnh vực, uy lực cũng có cái tăng vọt. Mưa phùn bay lả tả kia rơi vào xa xa trên cự trảo, liền làm cho cự trảo cảm giác được nước mưa nặng nề vô cùng. Đè ép nó, những nước mưa này, ngược lại là có chút ý tứ. Ở trên bầu trời trong tầng mây hiện ra một tấm to lớn xấu xí gương mặt. Quan sát phía dưới Lôi Khiếu Sơn, cái kia so Lôi Khiếu Sơn còn lớn hơn cự trảo vẫn như cũ rơi xuống. Xảy ra chuyện gì rồi? Đó là cái gì? Lôi Khiếu Sơn Tần Phủ cũng một mảnh thất kinh. Y Tiêu, Tần Ngọc La, Mạnh Hoan, Tần Y Y bọn hắn từng cái bao quát Tần Phủ bọn người hầu đều ngẩng đầu nhìn. Phá, Tần Vân ánh mắt băng lãnh đứng tại đó. Chung quanh lơ lửng thiên địa nhân tam kiếm. Bỗng nhiên, nhân chi kiếm, bay ra. Nhân chi kiếm, cực tình tại kiếm. Nhân chi kiếm, hạch tâm là một cái chữ, tình. Chỉ gặp kiếm quang kia sáng chói chói mắt xẹt qua trời cao liền nghênh hướng cự trảo kia. Cho dù là Yên Vũ kiếm phân hóa ba kiếm một trong. Ở trong tay Tần Vân phát huy uy lực liền không thua gì thanh bình kiếm. Oanh, kiếm quang cùng cự trảo cứng đối cứng va chạm. Kiếm quang bị chấn động đến về sau bay ngược một chút. Cự trảo tối tăm mờ mịt kia cũng chấn động mạnh một cái. Hình thành cự trảo tối tăm mờ mịt khí lưu đều bởi vậy tán loạn. Đều nói ngươi Tần Vân Yên Vũ kiếm có thể chia ra làm ba. Không nghĩ tới phân ra một ngụm phi kiếm liền có thể ngăn trở ta một trảo. Vô số tối tăm mờ mịt, khí lưu hội tụ, cái kia tán loạn, cự trảo cũng hội tụ tới. Tạo thành một vị khôi ngô hỗn độn thần ma. Hắn hùng tráng không gì sánh được. Làn da ngăm đen, mặc dù thành hình người, nhưng lại có vuốt hổ, chân hổ, càng có răng nanh sắc bén. Hắn cứ như vậy đứng giữa không trung, quan sát Lôi Khiếu Sơn. Tiếp tục nói ra, nếu như ta không nhìn lầm, người bản mệnh phi kiếm đã đạt tới tiên thiên chí bảo cấp độ. Xem ra, tạo hóa liên tử là bị ngươi dùng để thay nghén phi kiếm. Đào ngột, ngươi muốn tìm ta giao thủ một mực định ra địa điểm. Trực tiếp đối với ta Lôi Khiếu Sơn xuất thủ. Không khỏi quá mức, Tần Vân âm thanh lạnh lùng nói. Quá phận, ha ha ha, cái này kêu là quá phận. Ta cảm thấy ta đã rất khách khí. Đào ngột cười ha ha lấy. Tiếng cười cuồn cuộn vang vọng đất trời. Tới, lại chơi với ta vài tay, để cho ta nhìn xem tam giới kiện thứ nhất bản mệnh tiên thiên chí bảo. Đến cùng có bao nhiêu lợi hại, đáng tiếc a, tại ngươi một cái tán tiên trong tay mạnh cũng mạnh không đến đến nơi đâu. Nói đào ngột trực tiếp, vèo hóa thành lưu quang phóng tới Lôi Khiếu Sơn. Hắn quen thuộc chém giết gần người, là đào ngột, thiên đình. Ngọc Đế đặt chén rượu xuống, xa xa quan sát Lôi Khiếu Sơn phương hướng, tạo hóa liên tử dụ hoặc thật to lớn, Tần Vân vừa về Lôi Khiếu Sơn không bao lâu, cái này Đào Ngột liền theo không chịu nổi xuất thủ trước. Mặc dù hắn mãng chút, có thể thực lực lại là cực mạnh. Tần Vân một cái đỉnh tiêm đại năng cấp độ tán tiên. Cho dù Yên Vũ kiếm nơi tay, sợ cũng muốn ăn chút thua thiệt. Là Tần Vân tiểu hữu, Tây Phương Cực Nhạc đại thế giới, phát ra ánh sáng vô lượng, A-di-đà, xa xa nhìn xem. Trên mặt ý cười, thật không nghĩ tới lúc trước kết xuống duyên phận tiểu hữu. Bây giờ đều có được bản mệnh tiên thiên chí bảo, là Đào Ngột, tam giới âm thầm nhìn chằm chằm Tần Vân có không ít. Cái này Đào Ngột ngược lại là xuất thủ trước nhất. Tần Vân Yên Vũ kiếm uy lực lớn như vậy, bản mệnh tiên thiên chí bảo, tam giới kiện thứ nhất bản mệnh tiên thiên chí bảo đi. Từng cái nhìn xem, nhất lo lắng nên tính Lê Sơn lão mẫu, sư tôn, Đào Ngột phái ra là hắn, Hung, Lưu, hai đại phân thân một trong Hung phân thân. Lê Sơn lão mẫu truyền âm cho Linh Bảo Thiên Tôn, Hung phân thân càng bá đạo, Lưu phân thân càng quỷ dị. Hung phân thân chính diện chém giết có hắn chân thân sáu thành thực lực. Sư đệ hắn sợ không phải đối thủ. Vô Đương, người sư đệ hắn coi như đánh không lại, tự vệ cũng là không ngại. Linh Bảo Thiên Tôn truyền âm nói, đây cũng là hắn khó được lịch luyện. Không cần lo lắng, tự vệ không ngại. Lê Sơn lão mẫu không nghĩ nhiều nữa. Sư tôn nếu nói nàng liền một mực nghe là được. Sao sao sao sao sao sao Đào Ngột cùng Tần Vân va chạm, gây nên tam giới các phương các cường giả chú ý. Những tồn tại cổ lão kia thật là hiểu rõ tạo hóa liên tử. Cho nên nghe được Đào Ngột nói Tần Vân Yên Vũ kiếm là bản mệnh tiên thiên chí bảo cũng không tính giật mình, cũng coi như trong dự liệu. Thế nhưng là mặt khác phổ thông các đại năng cũng có chút kinh ngạc. Tiên thiên chí bảo hay là bản mệnh tiên thiên chí bảo? Bọn hắn là biết Tần kiếm tiên rất lợi hại, đại đạo viên mãn bên dưới cơ hồ vô địch, vài kiếm thiếu chút nữa giết chết yêu thánh cửu phường, có thể có được bản mệnh tiên thiên chí bảo cũng quá không thể tưởng tượng nổi. Đi, Tần Vân đối mặt cái kia đáp xuống Đào Ngột, tâm ý khẽ động, nhân chi kiếm tiếp tục giết ra. Sở dĩ vận dụng nhân chi kiếm cũng là hy vọng trong chiến đấu có chút xúc động, hy vọng nhanh chóng có thể ngộ ra nhân chi đại đạo. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Đào Ngột cười lớn, đối mặt phi kiếm bay tới kia, hắn trực tiếp một quyền ném ra, nắm đấm như lưu tinh, oanh, đem phi kiếm trực tiếp đập bay ngược ra, phi kiếm nhất chuyển, lại tiếp tục đánh tới, bành bành bành. Có thể là nắm đấm đập bay, có thể là một móng vuốt đánh bay. Bây giờ ngưng luyện ra cái này Hung phân thân Đào Ngột chân chính nghiêm túc về sau, Tần Vân nhân chi kiếm hoàn toàn bị đặt ở hạ phong. Đào Ngột cách Lôi Khiếu Sơn càng ngày càng gần. Tần Vân, ngươi ngăn không được ta. Ta hôm nay liền nhổ tòa này Lôi Khiếu Sơn, đem cả tòa núi ném vào bên cạnh trong Nguyệt Nha Hồ. Đào Ngột tiếng cười cuồn cuộn, nói khoác không biết ngưỡng. Tần Vân nhất niệm triệu hồi nhân chi kiếm, bên cạnh lơ lửng địa chi kiếm lại là lập tức bay ra. Xoạt, địa chi kiếm xẹt qua trời cao, giữa thiên địa ẩn ẩn nhiều một tầng màn vải. Đào Ngột bay đến chỗ gần chính là một quyền ném ra, khiến cho màn này bố có chút chấn động nhưng như cũ tồn tại. Đào Ngột vậy mà không thể phá vỡ màn vải, không cách nào tới gần Lôi Khiếu Sơn. Trong thiên địa nhân tam kiếm, địa chi kiếm am hiểu nhất thủ, cũng đủ để ngăn trở Đào Ngột. Đương nhiên ba kiếm bố Yên Vũ trận, hộ thân mới lợi hại hơn. Chỉ là vẻn vẹn Đào Ngột một cái Hung phân thân, còn không có tư cách làm cho ta dùng Yên Vũ trận hộ thân. Tần Vân thầm nghĩ, có ý tứ. Có ý tứ, Đào Ngột xuyên thấu qua màn vải vô hình trải rộng thiên địa kia. Nhìn xem Tần Vân, người đáng giá ta thiêu đốt cái này một bộ Hung phân thân. Oanh, Vừa dứt lời, đào ngột bên ngoài thân liền bốc cháy lên hỏa diễm. Tối tăm mờ mịt hỏa diễm tại bên ngoài thân. Khí thế của hắn đều phóng đại. Cái này hung phân thân vốn là lực lượng của hắn cô đọng mà thành. Cũng không phải là chân chính huyết nhục chi khu. Thiêu đốt phân thân cũng rất dễ dàng. Đây cũng là hung phân thân liều mạng thủ đoạn. Xoẹt, bên ngoài thân bốc cháy lên hỏa diễm đào ngột. Một cặp móng đột nhiên dùng sức, liền vỡ ra địa chi kiếm chỗ thi triển hình thành màn vải. Vẫn như cũ lao thẳng tới Lôi Khiếu Sơn, thi triển ra Yên Vũ trận đi, để cho ta xem hộ thân trận pháp này đến cùng có gì uy lực. Đào ngột hai con ngươi đều thiêu đốt lên hỏa diễm, thật sự là bức ta a. Đều biết ta Yên Vũ trận hộ thân lợi hại, muốn thử một chút ta Yên Vũ trận uy lực, làm tốt tương lai ra tay làm chuẩn bị sao? Tần Vân thầm nghĩ, hắn cũng không ngốc, hắn biết rõ tại thiên giới những tồn tại cổ lão này không có khả năng cướp đoạt đến bảo vật. Dù sao linh bảo đạo tổ tại thiên giới là có thể xuất thủ. Có thể đào ngột hung phân thân vẫn như cũ xuất thủ. Cũng là nhận định tại dưới nguy cơ tử vong không có. Linh bảo đạo tổ cũng không đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Đào ngột hung phân thân xuất thủ, một là muốn sờ rõ ràng tạo hóa liên tử hướng đi. Một cái khác chính là muốn dò xét Tần Vân thủ đoạn. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, biết Tần Vân nội tình. Vậy tương lai Tần Vân không có linh bảo thiên tôn che chở. Vậy bọn hắn động thủ ắt có niềm tin. Thế nhưng là, chỉ bằng ngươi, cũng xứng xem ta Yên Vũ trận. Tần Vân trong mắt hung quang lóe lên, đối phương đối với mình nhà xuất thủ, lại thăm dò lai lịch mình, loại thủ đoạn này để hắn rất là tức giận. Yên Vũ kiếm, Tần Vân một cái ý niệm trong đầu, lơ lửng ở chung quanh ba thanh phi kiếm lại là tự nhiên điệp ra dung hợp. Biến thành Yên Vũ kiếm, nó có thể phân, tự nhiên có thể hợp, phân, có thể bày trận, hộ thân am hiểu nhất. Hợp, vẻn vẹn chính là một thanh Yên Vũ kiếm, lại là am hiểu công sát phương diện, uy lực cũng so thanh bình kiếm mạnh lên rất nhiều. Hưu, một chút quang mang, sáng lên, một sát na này, phảng phất tam giới chói mắt nhất quang mang. Cái kia thiêu đốt lên đào ngột hung phân thân cũng là biến sắc. Huy động liên tục trưởng ngăn cản, liền cảm giác bàn tay tê dần. Một điểm kia quang mang liền đâm xuyên qua bàn tay, đi theo sát na liền xuyên thấu bộ ngực của hắn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.